Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bạch Gia Thi tiến vào đoàn phim, bị rất nhiều người soi xét nhìn chằm chằm. Đa số đều là những ánh mắt ghen ghét và đố kỵ. Cô đã ở đoàn phim được hơn một tuần. Cũng có nhiều diễn viên tới chào hỏi làm quen với cô. Nhưng chủ đề nói chuyện đều luôn xoay quanh Tống Ảnh Đế khiến cho cô có chút hơi ghen. Mấy nữ diễn viên thấy mình nói nhiều như vậy nhưng Bạch Gia Thi một câu cũng không đáp thì bắt đầu tức giận. Trong số đó có người buộc miệng nói. Cùng lắm chỉ là vị hôn thê thôi mà. Có cái gì hay chứ? Cô ta nói xong mới phản ứng lại. Những suy nghĩ trong lòng sao lại nói ra rồi? Xong rồi. Cô ta còn chưa kịp cọ nhiệt ai mà ngày mai đã phải biến mất khỏi làng giải trí rồi hay sao? Bạch Gia Thi mỉm cười. Có cái gì hay? Vậy cô muốn biết không? Nữ diễn viên đó run rẩy. Bạch tiểu thư, tôi chỉ là nói đùa vài câu. Cô, Bạch Gia Thi im lặng không nói gì rời khỏi chỗ ngồi. Hiện tại đạo diễn rất lo lắng. Dù sao tác phẩm hiện tại của Bạch Gia Thi cũng chỉ có trông chờ vào ánh sáng, đạo diễn chỉ sợ cô không thể diễn nổi vai nữ chính này. Nếu độ khó ở bộ phim kia là 10 thì ở đây là 90. Suy cho cùng đề tài này không phải ai cũng đảm nhiệm được. Kết quả Bạch Gia Thi diễn xong phân đoạn đầu tiên đều khiến cho toàn bộ trường quay phải kinh hỉ. Kỹ năng của cô thậm chí còn bỏ xa mấy diễn viên lão luyện đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Mấy nữ diễn viên vừa rồi không vừa ý Bạch Gia Thi cũng không thể không công nhận năng lực của cô. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là người làm công ăn lương. Tiền đầu tư cũng là của vị hôn phu người ta bỏ. Bây giờ diễn xuất lại xuất sắc như vậy thì không có lý do gì bọn họ không cố gắng cả. Buổi tối sau khi kết thúc một ngày quay phim, Bạch Gia Thi liền trở về gọi điện thoại với Tống Ảnh Đế. Bên kia vừa kết nối máy, cô liền trực tiếp bày tỏ lòng mình. Em nhớ anh quá, anh cũng dịu dàng nói. Anh cũng nhớ em, ở đó đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Có chuyện gì phải nói ngay với anh, biết chưa? Tống Ảnh Đế không phải là người nói nhiều. Anh rất ít nói. Thế nhưng từ khi ở bên cạnh cô, thói quen này đã được hình thành và duy trì đến bây giờ. Cô gái nhỏ của anh tính tình lương thiện, rất dễ bị người khác bắt nạt. Vì vậy anh luôn phải nhắc nhở cô. Cô không chỉ có một mình mà còn có anh ở sau lưng hậu thuẫn. Tống Ảnh Đế à, anh có chắc người anh nói đến xác định là Bạch Gia Thi? Cô ấy không bắt nạt người ta thì thôi. Ai bắt nạt được cô ấy chứ? Bạch Gia Thi cười tủm tỉm nói. Em biết rồi. Em sẽ không để bản thân chịu uất ức. Anh yên tâm rồi chứ? Tống Ảnh Đế hài lòng tiếp tục dặn dò. Còn nữa, không được làm việc quá sức. Phải chú ý sức khỏe của mình biết chưa? Em biết rồi mà. Ngoan quá. Tống Ảnh Đế cười khen ngợi cô. Bạch Gia Thi nằm trên giường cáo trạng với anh. Cơm ở đoàn phim khó ăn muốn chết. Vẫn là đồ anh nấu ngon hơn. Anh bắt được trọng điểm. Em chưa ăn. Ăn rồi à, em vừa ăn lúc nãy đó. Được, em ngủ sớm đi. Anh còn có việc. Được ạ. Bạch Gia Thi cúp điện thoại xong cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đắp chăn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Bạch Gia Thi bị sức nặng trên người mình đè đến mức tỉnh giấc. Mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt cô nhớ nhung hằng đêm. Cô hét lớn một tiếng rồi ôm chầm lấy anh. Sao anh lại ở đây à? Tống Ảnh Đế hôn lên môi cô. Em nói em thèm đồ ăn anh nấu. Vì vậy anh tới nấu cho em. Bạch Gia Thi nghe vậy rất cảm động. Không ngờ tới chỉ là câu nói vu vơ của cô mà anh rời hết công việc bay tới đây. Cô còn chưa kịp cảm động đã bị Tống Ảnh Đế thúc mạnh không? Anh rất nhớ em. Bảo bối. Dứt lời anh liền xâm nhập mạnh hơn. Khiến cô gái nhỏ nói không nên lời. Chỉ liên tục kêu ê ê a a, cuộc mây mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cả người Bạch Gia Thi đều cảm thấy nhức mỏi. Trực tiếp thiếp đi trong vòng tay anh. Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình được tắm sạch sẽ và thay một bộ đồ thoải mái khác. Bước xuống giường liền ngửi thấy mùi vị thức ăn quen thuộc thơm phức đang bay trong không khí. Bạch Gia Thi hạnh phúc đi ngay ra bàn ăn ngồi xuống. Không nói hai lời liền gắp mấy miếng đồ ăn cho vào miệng. Vốn dĩ cô đã nhớ hương vị đồ ăn anh làm. Cộng thêm việc sáng sớm đã hoạt động mạnh khiến cho dạ dày cô rất đói. Ăn liên tục 2 bát cơm đầy. Cách Trương.